Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ngực lớn. Không có nghĩa là ngốc nghếch, 840 vé tháng thêm. Hàn ca nghe vậy quay thân liền đi. Ngươi, Triệu Khuynh Thành nhíu lại lông mày, đằng, có một chút từ trên ghế đứng lên. Trên mặt đẹp còn treo móc vài phần ủy khuất vẻ. Hàn ca đi tới cửa thời điểm, lại quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng. Ngươi thay cho y phục chuẩn bị ra ngoài. Ta hiện ở trên đi gọi Tử U, a hát. Hào hào, Triệu Khuynh Thành lập tức phá buồn mỉm cười. Lập tức ngay trước Hàn ca mặt liền đem trên vai đai đeo bôi hạ xuống. Kế tiếp lộ ra da thịt trắng như tuyết. Vậy tiểu thi đâu này? Nàng đã đi về nhà. Hàn ca trả lời, vâng, Hàn ca lúc này mới quay người rời đi. Đối với dạo phố chuyện này, bản thân hắn là không có gì hứng thú. Bất quá nghĩ lại, ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng thấy Triệu Khuynh Thành đi dạo qua phố. Chính như lời nàng nói, đi một mình không có ý nghĩa. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ, Lâm Tử U cũng là một mực xem ở trong phòng làm việc mỗi ngày luyện ca. Trừ ngày đầu tiên lúc đến sau mang nàng đi văn tiểu thi trường học, nàng phạm vi hoạt động liền lại không có xuất hiện dưới lầu quảng trường. Kỳ thật Hàn ca biết, nàng đối với bên ngoài rất ngạc nhiên, cũng là nên mang nàng xuất đi chơi. Vì vậy sau khi ăn cơm trưa xong, Hàn ca mang hai người bọn họ đi sân chơi. Tuy Triệu Khuynh Thành đối với sân chơi cũng không khoái, nàng tính cách cũng xác thực không thương những trò chơi kia. Không qua đâu chơi cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cùng ai cùng đi. Thế nhưng đây hết thảy đối với Lâm Tử U liền tương đối mới lạ. Xoay tròn ngựa gỗ, mà thiên luân những cái này để cho Hàn ca đã muốn ói biểu diễn. Lâm Tử U lại cảm thấy dị thường mới lạ. Bình thường nàng cũng chỉ ở trong tivi đã từng gặp những cái này. Hàn ca tuyển chơi cũng đều là những cái này thư thả thể xác và tinh thần hạng mục. Về phần qua sơn xe, nhảy lầu cơ, xếp đặt chùy những cái này kích thích tính hạng mục sẽ không chơi. Hắn cảm thấy sẽ đem Lâm Tử U dọa khóc. Tại sân chơi chơi hơn một giờ, ba người mới đi dạo phố. Triệu Khuynh Thành duy nhất một lần mua 7 bộ quần áo. Thật sự là một tháng không dạo phố. Dạo phố mặc một tháng. Bất quá nàng làm chủ truyền bá, cần y phục xác thực nhiều. Ít nhất một tuần lễ hạ xuống, không mặc trọng hình dáng. Mặt khác, Hàn ca chú ý tới một chút. Dù sao nàng mua không có có một cái là thấp ngực trang. Nàng hiện tại cũng chỉ trong phòng mới ngẫu nhiên mặc một lần thấp ngực trang. Lâm Tử U cũng đi theo mua 2 bộ quần áo. Một mảnh A chữ váy, một mảnh bó sát người quần jean cùng bạch sắc t-shirt. 6 giờ đồng hồ, ba người hồi phòng làm việc. Triệu Khuynh Thành buổi tối còn muốn trực tiếp, khẳng định có cho nàng ít nhất 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Chung quy liên tục đi dạo mấy giờ còn là rất mệt mỏi. Lâm Tử U thích làm một chuyện, chính là mua quần áo mới, mặc vào đập tấm hình chia ba mẹ nhìn xem. Sau đó gọi điện thoại cho bọn họ tâm sự. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với Lâm Tử U thoáng cái thực thành đại minh tinh chuyện này, Lâm phụ Lâm mẫu cũng là trì hoãn nửa ngày mới hoàn toàn tiếp nhận. Trước kia cầm Lâm Tử U giao cho Hàn ca thời điểm, một phương diện cảm thấy Hàn ca là lão gia nhân, làm việc coi như tin cậy, cũng liền để cho hắn mang đi. Trên thực tế, bọn họ có cầm Lâm Tử U giao cho Hàn ca ý tứ. Cho nên lúc đó Lâm phụ mới nói rõ Hàn ca, hoặc là không đụng nữ nhi của hắn, đụng phải phụ cả đời trách nhiệm. Thậm chí Lâm gia cũng đã cùng Hàn ca cha mẹ thương lượng qua. Nếu như Hàn ca cùng Lâm Tử U lưỡng thực thành, hai nhà nhân liền cũng không có ý kiến. Những cái này hắn cũng đã nghĩ kỹ. Thế nhưng hiện tại Lâm Tử U thực thành đại minh tinh là tình huống như thế nào? Bọn họ nghĩ tới rất nhiều tình huống. Tuy Hàn Ca cũng nói muốn đem Lâm Tử U bồi dưỡng thành đại minh tinh, nhưng duy chỉ có Lâm Tử U biến thành đại minh tinh, chuyện này hết lần này tới lần khác không tại bọn hắn trong dự liệu. Đây cũng là rất hiếm thấy sự tình. Bọn họ nghĩ tương đối nhiều. Ngược lại là Hàn Ca cùng Lâm Tử U quan hệ có hay không tiến triển. Nếu như hai người bọn họ thực phát triển, kia đều có thể chọn cái lương thần cát nhật kết hôn toán. Hai người bọn họ cũng tốt điểm tâm sáng ôm ngoại tôn. Kết quả người thực cầm nữ nhi cả thành đại minh tinh là tình huống như thế nào? Thế cho nên nhị lão biết sau chuyện này, trì hoãn nửa ngày mới tiếp nhận chuyện này. Nữ nhi thành đại minh tinh, ngươi có ý kiến gì? Lúc ấy Lâm Phụ hỏi, ai, ta lúc nào tài năng ôm vào ngoại tôn nha? Lâm Mẫu ngửa mặt thở dài một tiếng, hoàn toàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nửa giờ sau, nữ nhi thành đại minh tinh, đây là chuyện tốt a. Lâm Phụ lại nói, trên mặt có nồng đậm sắc mặt vui mừng. Đúng nha, buổi tối chúng ta giết gà mẹ chúc mừng một chút. Lâm Mẫu cũng là một hồi vui sướng. Đón lấy ngửa mặt vừa nhìn, xách một tiếng, nếu là có ngoại tôn lại càng hào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế cho nên Lâm Tử U mỗi lần tắt điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sẽ đỏ thượng một hồi. Bởi vì mama mỗi lần cũng sẽ hỏi nàng cùng Hàn Ca quan hệ thế nào. Nàng lại không ngu ngốc, hoàn toàn minh bạch ba mẹ hỏi những vấn đề này ý tứ. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa tắt điện thoại, nàng liền nhếch môi mỏng, đỏ ửng nghiêm mặt chỗ cũ dậm chân một cái, luôn hỏi mấy cái này. Ta chỗ nào biết Hàn đại ca có thích hay không ta nha. Đông đông đông, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng Văn Tiểu Thi thanh âm. Tử U mở cửa, tới rồi. Lâm Tử U vội vàng tiểu chạy tới mở cửa. Ngươi mặt như thế nào hồng như vậy? Văn Tiểu Thi có chút nghi hoặc. Ta bởi vì ba mẹ ta không nên giới thiệu cho ta đối tượng, ta có chút ngượng ngùng. Lâm Tử U nhỏ giọng nói. Không thể nào, ngươi về sau còn cần thân cận sao? Đừng nói giỡn thật sao? Ba mẹ ta cũng rất sốt ruột. Ôm ngoại tôn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn Tiểu Thi bất đắc dĩ. Hảo ba, quả nhiên là tập tục văn hóa không đồng nhất a. Ta đều so với ngươi đại, mẹ cũng không có hướng ta thúc qua hôn đó. Ngoặc kép chấm chấm. 9 giờ, Triệu Khuynh Thành phát sóng. Mới phát sóng 5 phút đồng hồ. Người nàng khí đã phá 30 vạn. Đây tự nhiên là chịu đến hôm nay trên internet những giải trí đó tin tức ảnh hưởng. Đặc biệt tới đại năng mèo nhìn một chút có thể khiến hiệu trưởng hào phần thưởng nữ nhân. Quả nhiên không có để ta thất vọng. Ta muốn có tiền ta cũng muốn phần thưởng. Rốt cục tới không phải là dây chuyền sản xuất ra phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Nhìn xem rất thoải mái. Thứ cho ta nói thẳng, hiệu trưởng trước kia mấy nữ bằng hữu lớn lên ta đều phân không rõ ai là ai. Hiệu trưởng bạn gái, người hội sẽ không nói chuyện. Được kêu là hiệu trưởng trên giường đồ dùng. Thấy được những cái này mưa đạn, Triệu Khuynh Thành liền biết những người này đều là thấy được cái kia bát quái tin tức chạy tới. Nhưng khi nhìn đến mưa đạn một mực ở nói Vương lão bản danh tự, nàng đã cảm thấy không thoải mái. Nhất là đều tại nói nữ nhân chỉ là hắn trên giường đồ dùng. Triệu Khuynh Thành đánh đáy lòng đã cảm thấy càng không thoải mái. Thế nhưng nàng lại không thể tại trực tiếp đang lúc nói cấm soát Vương Điền Thông danh tự. Lời này nếu nói ra, vậy thật không hảo xuống đài. Chỉ định muốn ồn ào đài. Nàng ngực lớn, không có nghĩa là thực như vậy ngốc nghếch. Vì vậy Triệu Khuynh Thành cuối cùng cầm mưa đạn tắt đi. Chuyên tâm ca hát khiêu vũ trực tiếp. Cũng mặc kệ những mưa đạn đó đang nói cái gì. Bất quá đêm nay nàng bạo tạc nhân khí còn là ngăn không được. 10 phút thời điểm nhân khí đã đột phá 50 vạn. Trước máy vi tính thấy được những cái này Hàn Ca nhẹ nhàng cười cười. Triệu Khuynh Thành hiện tại nhân khí đã ổn. hơn nữa hiển nhiên so với mong muốn tới phải nhanh. Hiện tại bọn hắn ba cái làm trực tiếp đều đi vào quỹ đạo. Rốt cục tới có thể đem tâm tư đều đặt ở khác trên sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.